Chương 1682, là quý tộc chưa hẳn chính là tốt nhất. Hai hơn cầu từ đặt trước. Hô hô hô, màn đêm buông xuống, gió lạnh lạnh rùng, lạt sẩn tinh linh đế quốc vương đô lịa thành bên trong. Xén mạ một người nhà từ giữa trưa thời điểm liền một mực tại thu dọn đồ vật, đang đang bỏ ra đến trưa mới thu thập xong. Hiện tại mấy người xem như triệt để mệt mỏi nằm xuống, tại trên ghế há mồm thở dốc nghỉ ngơi. Smith đứng dậy rót chén nước nóng, nói, đại ca, uống chén nước nóng ngủ ấm đi, cái này đều nhanh mùa xuân, còn như thế lạnh. Sen Mạ tiếp nhận nước nóng, nói, đúng vậy à, bất quá nghe nói Hán Vương triều mùa đông sau đó tuyết đâu, bên kia mùa đông nhưng so sánh cái này lạnh nhiều. Tuyết rơi cái gì là tuyết rơi? Smith cho mình cũng đổ chén nước, nói, có phải hay không cùng Hạ Vũ đồng dạng đồ vật 340 ATAQNZ không biết rõ, chưa thấy qua, ta trở về thời điểm bên kia vẫn là mùa hè đâu, ATAQNZ không biết rõ tuyết là dạng gì, chỉ nghe người khác nói qua. Sen Mạ lắc lắc đầu nói, Smith như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhấp miệng nước nóng nói, tốt à, còn tưởng rằng ngươi xem qua nữa nha. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn kiến thức một cái, bất đắc dĩ không có cái này cơ hội, bất quá nhóm chúng ta về sau liền có thể thấy được. Sen Mạ kích động nói. Smith buông xuống chén nước, nghiêm túc nhìn xem tinh linh kỵ sĩ, hỏi, đại ca, ngươi nói là sự thật sao? Cái gì thật hay giả xem tuyết sao? Đương nhiên là thật rồi, ta lừa ngươi làm gì? Sen Mạ chắc chắn no ý. Smith lắc đầu, nói, không, ta nói không phải cái này. Vậy ngươi hỏi là cái gì? Sen Mạ khốn hoặc nói. Smith nhãn thần 10 điểm kiên định, nhìn xem tinh linh kỵ sĩ, nói nghiêm túc, ta nói chính là Hán Vương triều bên kia QNZ tại tuyển nhận kỵ sĩ sự tình. Sen Mạ một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, chân thành nói, đương nhiên là thật rồi, ta cũng không gạt người. Chuyện này QNZ đồng dạng sẽ không lừa ngươi. Kia chúng ta đi Hán Vương triều thật có thể lên làm kỵ sĩ sao? Smith thấp thỏm nói. Cái này khó mà nói, ta trước đó hỏi thời điểm, bọn hắn nói là dựa vào bản sự, cái này phải đi qua sàng chọn, hợp cách liền có thể lên làm. Sen Mạ hồi tưởng lại ngày đó lời nói. Smith đột nhiên nghiêm túc lên, nói, đại ca, vạn nhất ta không có được tuyển chọn làm sao bây giờ? Nếu như ngươi một mực dựa theo ta đưa cho ngươi biện pháp rèn luyện thân thể, còn có luyện tập kỵ sĩ kiếm thuật, hẳn là sẽ không bị đánh xuống tới. Sen Mạ nói, sớm tại tinh linh kỵ sĩ lên làm vương tộc kỵ sĩ thời điểm, hắn liền nghĩ đến tự mình đệ đệ, muốn biết rõ làm trên vương tộc kỵ sĩ là rất quang vinh sự tình. Cho nên hắn liền cho đệ đệ hắn bình thường huấn luyện biện pháp, nhường hắn bí mật liếc đi theo huấn luyện. Đương nhiên, thuật cưỡi ngựa đây là không có biện pháp, bình dân trong nhà ở đâu ra chiến mã, nhiều nhất chính là văn mã. Nhưng là văn mã thể trạng còn có cảm giác cùng chiến mã là không thể so, chỉ có thể cảm nhận được cưỡi tại trên lưng ngựa cảm giác, lại không thể cảm nhận được chân chính kỵ sĩ cảm giác. Smith chớp con mắt màu xanh lục, nói, huấn luyện ta đương nhiên là một ngày cũng không có rơi xuống. Chỉ bất quá ta không biết rõ Hán Vương triều chiêu mộ là dạng gì, dù sao trước ngươi nói qua, Hán Vương triều kỵ sĩ lực lượng cũng rất không tệ. Tinh linh đệ đệ lo lắng chính là tự mình sơn trưởng nước xa chạy tới Hán Vương triều, kết quả không có làm trên tha thiết ước mơ kỵ sĩ, chỉ sợ là sẽ cảm thấy rất không cam tâm. Nguyên bản hắn là có 10 phần lòng tin có thể lên làm kỵ sĩ, đương nhiên, giới hạn tại là sần tinh linh đế quốc kỵ sĩ. Nhưng là nghe được tự mình đại ca lời nói về sau, hắn xem như tâm lạnh hơn phân nửa. Vừa nghe đến Hán Vương triều các loại ưu tú đồ vật, cùng thực lực cường đại kỵ sĩ đoàn, không khỏi bắt đầu vì chính mình lo lắng, thậm chí sinh ra không đi Hán Vương triều chấp nhận kỵ sĩ ý nghĩ. Sen Mạ nhìn ra đệ đệ tâm tư, an ủi, không sao, ngươi bây giờ đang tuổi trẻ, không đi thử thử một lần làm sao biết rõ đâu. Húng chi theo ta được biết Hán Vương triều rất nhiều địa phương cũng tại ngoắc kỵ sĩ, ngươi tại Trường An Thành không được, có thể đi những thành thị khác nhìn xem. A, Trường An Thành đều không cần ta, những thành thị khác làm sao có thể còn có thể muốn ta đâu. Smith lẩm bẩm. Sen Mạ liếc mắt, nói, ngươi không minh bạch ta ý tứ, ta nói là Hán Vương Triều có rất nhiều địa phương cũng tại ngoắc kỵ sĩ, luôn không khả năng đều là đồng thời bắt đầu chiêu mộ A Đại Ca, ý của ngươi là để cho ta tại Trường An Thành thử trước một chút xem, không được, lại đi một cái khác thành thị là sao? Sở Mít hỏi. Chính là như vậy à, lần thứ nhất thất bại, ngươi liền có thể hấp thụ giáo dạy dỗ, biết rõ chỗ nào không đủ, luyện tập nhiều hơn về sau liền đi tham gia kế tiếp thành thị kỵ sĩ mời chào không phải tốt không xẻn mà mở miệng nói. Ha ha ha ha, có đạo lý, đại ca thật sự là quá thông minh. Sở Mít cười to nói. Úc, đúng, Hán Vương Triều kỵ sĩ không gọi kỵ sĩ, khác đến lúc đó đi mất mặt. Xẻn mạ dặn dò. Sở Mít một mặt hoang mang, hỏi, có ý tứ gì cái gì gọi là kỵ sĩ không gọi kỵ sĩ ta không hiểu. Những người kia đều bảo sĩ binh không gọi kỵ sĩ đâu, nhóm chúng ta đây mới gọi là kỵ sĩ, Hán Vương Triều đều bảo sĩ binh. Xén mạ giải thích nói, thật sự là tên kỳ cục đâu, bất quá cùng kỵ sĩ không có gì khác biệt liền tốt, dù sao chỉ là cách gọi không đồng dạng mà. Sở Mít nhún nhún vai nói. Xén mạ lông mày trao lên, nói, vậy coi như không quá đồng dạng, theo ta được biết, cả hai vẫn có chút khác biệt. Còn có khác biệt là cái gì khác biệt ta? Sở Mít hiếu kỳ nói. Kỵ sĩ là kỵ sĩ, sĩ binh là sĩ binh, mà lại trưởng quan của bọn hắn tính toán không lên quý tộc, không giống chúng ta đại kỵ sĩ đại nhân, hắn chính là quý tộc, còn có đất phong đâu. Xén mạ giải thích nói. Đại ca, ý của ngươi là làm Hán Vương Triều sĩ binh về sau, vô luận ngươi một đường thăng cao bao nhiêu, cuối cùng không tính là quý tộc thật sao? Sở Mít không thể tin vào thái của mình. Có thể nói như vậy, nhưng khi sĩ binh chỗ tốt không phải thể hiện tại cái này. Xén mạ nói. Sở Mít nhíu nhíu mày, nói, là kỵ sĩ không phải là vì muốn trở thành quý tộc sao? Đã cũng không có biện pháp trở thành quý tộc, chỗ nào xem như sự tình tốt. Xén mạ vỗ xuống đệ đệ bả vai, nói, chờ đến ngươi đi, chính mình hiểu rõ rõ ràng liền minh bạch, ta bây giờ nói ngươi khả năng nghe không vào, cũng có thể là ta biểu đạt không tốt, hết thể cũng chờ đến chính ngươi đi tìm hiểu đi. Ta đột nhiên cảm thấy Hán Vương Triều QNZ không có tốt như vậy, thế mà không thể trở thành quý tộc. Sở Mít khinh thường nói. Xén mạ liếc mắt, nói, kỳ thật chưa hẳn là quý tộc chính là tốt nhất, Hán Vương Triều bên kia liền không quá, ngươi đi liền minh bạch. Vậy ta ngược lại muốn xem Hán Vương Triều có cái gì không đồng dạng, có thể để cho đại ca như thế cam tâm tình nguyện thay nó nói tốt. Sở Mít chân thành nói. Vậy ngươi liền nhìn xem đi. Xén mạ cởi mở cười nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.